Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 Karin. Chương 128 Karin liền thấy Tiểu Sơn giống nhau xung phong gấu khổng lồ chợt dừng lại bước chân. Cổ chỗ phun ra đại lượng máu tươi. Cuối cùng một viên cực đại hùng đầu ầm ầm rơi xuống đất nhìn đến gấu khổng lồ bỏ mạng. Karin dọa choáng váng. Trong óc trống không, hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, Ino từ một bên đi tới. Đầu tiên là dựa theo thói quen nhìn nàng hộ ngạch. Lúc sau mang theo một cổ tử oán niệm hỏi, Thảo ẩn thôn ninja, người quyển trục đâu? Mau lấy ra tới, Karin không dám động, càng không dám đi nhặt chính mình mắt kính. Trước mắt mơ hồ một mảnh, theo bản năng lắc đầu. Quyển trục, a, đối, quyển trục. Quyển trục không ở ta trên người. Ở đồng bạn nơi đó ta cùng bọn họ đi rời ra, Ino căn bản không tin. Ngươi, đứng lên, Karin chim cút giống nhau run run rẩy rẩy mà đứng lên, Ino đầu tiên là đánh giá nàng dung. Mạo, tiểu cô nương dơ là ô uế điểm. Cũng thực gầy yếu, nhưng đáy không tồi, nhìn đến đối phương tóc đỏ. Nàng hỏi, ngươi là Thảo ẩn thôn Karin. Ngươi nhận thức ta, không quen biết, đứng thẳng. Đừng run run, nàng càng là nói như vậy. Karin run đến càng lợi hại, Ino ở trên người nàng một trận sờ. Tóc, không có, trong quần áo, cũng không có, trong quần, giống như cũng không có. Karin trong cơ thể nguyên bản mang theo một cổ tử khủng hoảng sau khô nóng. Đây là sinh mệnh lực quá mức cường đại mà dẫn phát thể chất vấn đề. Theo Ino soát người. Nàng liền phát hiện có một trận âm lãnh triệt tiêu trong cơ thể khô nóng. Nàng trở nên an tĩnh xuống dưới, nàng nhắm mắt lại. Liền cảm thấy trước mặt cái này nữ hài tay giống như có chứa một cổ ma lực. Mơn trớn nàng khuôn mặt, nàng liền cảm thấy thật là hảo lạnh, thật thoải mái a nàng nhịn không được mở hai mắt. Như vậy gần khoảng cách, cho dù là cận thị mắt cũng có thể thấy rõ. Nàng liền phát hiện Ino năm ngón tay thon dài. Không hề tì vết, bạch ngọc ngón tay như là nào đó tác phẩm nghệ thuật, đối phương da thịt trắng nõn vô cùng. Khuôn mặt, cằm, xương quai xanh, cánh tay đều tinh xảo tới rồi cực điểm. Nhất tần nhất tiếu gian cực có uy thế. Nàng tự biết xấu hổ, cảm thấy chính mình trên người dơ loạn bất kham. Nhịn không được lại cúi đầu, Ino đem Karin trước sau đều lục soát một lần. Cái này nữ ninja chưa nói dối. Xác thật là không có quyển trục, nàng nhẹ nhàng thở dài. Tính ta xui xẻo, ta cũng không phải bất thông tình lý người. Người đi đi, Karin nhặt lên mắt kính. Hoảng loạn mà chạy xa, cũng liền 10 dư giây thời gian. Choji cùng Shikamaru cũng đuổi theo, ba người bắt đầu nghiên cứu này đầu hùng, nghe nói tay gấu là khó được mỹ vị, Choji ngươi sẽ làm sao? Ino hỏi, Choji là tới tham gia trung nhẫn khảo thí. Không phải tới tham gia trung cấp đầu bếp tư cách khảo thí. Hắn tự nhiên là sẽ không làm tay gấu. Cho dù sẽ làm, này đầu gấu khổng lồ hình thể cũng quá mức khoa trương, nó bị thủy đoạn sóng chém rớt đầu so ba. Người còn cao, tay gấu cũng xa xa lớn hơn thông thường ý nghĩa thượng tay gấu. Thứ này gần là đặt ở trên mặt đất. Cũng có tiểu phòng ở giống nhau lớn nhỏ, người đứng đắn chủ nghệ ở chỗ này căn bản vô dụng, Shikamaru. Đưa ra một cái kiến nghị, nướng ăn đi, hương vị hơn phân nửa sẽ thiếu chút nữa. Nhưng cũng đủ lấp đầy bụng, Ino bên này không có dị nghị. Bọn họ ba cái liền ở trong rừng ăn gấu nướng trưởng, Karin chạy ra đi mấy trăm mễ xa. Lúc sau không biết xuất phát từ cái gì tâm thái. Đi bờ sông đem mặt giặt sạch một phen, đem dơ loạn đầu tóc một lần nữa, rửa mặt chải đầu một lần. Lúc sau mang theo 3 phần thấp thỏm cùng 7 phần chờ đợi. Vòng một vòng lại về rồi, Ino kỳ quái mà nhìn thoáng qua. Phát hiện nàng chỉ là xa xa đứng, liền vẫy tay ý bảo, làm nàng lại đây cùng nhau ăn, lớn như vậy một con hùng. Bọn họ 3 người ăn một tháng cũng không nhất định có thể ăn xong. Nhiều một chương miệng thiếu một chương miệng, hoàn toàn không sao cả, không cần, không cần, Karin núp ở phía sau. Một cái kính xua tay, người nhận thức nàng. Shikamaru hỏi, Ino lắc đầu. Không quen biết, Không cần phải xen vào nàng, ba người lo chính mình ăn gấu nướng trưởng. Không lại quản Karin, ăn đến một nửa thời điểm. Ra tới mang nước Sasuke phát hiện heo lộc điệp ba người tổ, các ngươi lấy chính là cái gì quyền? Trục, các ngươi lấy chính là cái gì quyền trục? Hai bên đồng thời hỏi, Shikamaru bên này lấy ra 6 cái mà chi quyền trục. Một chữ bài khai, Sasuke biểu tình thực cổ quái, các ngươi lấy cũng là mà chi quyền trục. Shikamaru dùng một loại nghi vấn ngữ khí hỏi. Sasuke nhẹ nhàng gật đầu, bốn người đều có vẻ thực buồn bực. Đây là cái gì vận khí a? Này đã không phải vận khí vấn đề. Chính là không nghĩ làm cho bọn họ này đó tinh nhuệ ở trận thứ hai khảo thí thời điểm đối thượng. Muốn nói bên trong không có hộp tối thao tác căn bản không ai tin, hai bên đều là ma chi quyển trục. Hoàn toàn không có chiến đấu tất yếu, Sasuke cự tuyệt Shikamaru cùng nhau ăn gấu nướng trưởng đề nghị. Đi một bên dòng suối nhỏ chỗ mang nước. Lúc sau một mình rời đi, đệ thập ban tiếp tục ăn chính mình gấu nướng trưởng. Mắt thấy Karin không hề địch ý, Ino lại lần nữa kêu nàng lại đây cùng nhau ăn. Khả năng thật là đói lạ. Do dự một phen, Karin nhanh chóng cầm một miếng thịt. Lúc sau cùng giữa bọn họ cách 3 mét, ngồi dưới đất, ăn ngấu nghiến mà ăn lên, chính ăn đâu. Đột nhiên mặt đất truyền đến một trận biên độ trọng đại chấn động. Nơi xa trong rừng cây tràn ngập khởi đại lượng bụi mù. Mơ hồ gian, còn có cây cối ẩm ẩm ngã xuống đất thanh âm, này rõ ràng là một cái uy lực. Quy mô đều cực đại nhẫn thuật, Shikamaru đứng ở chỗ cao. Xa xa xem qua đi, hắn hướng trong đội ngũ chứ danh nhẫn thuật chuyên gia. Phi chứ danh điều tra viên. Phi chứ danh chữa bệnh ninja. Yamanaka Ino đồng học cố vấn, bên kia tựa hồ đã xảy ra chuyện. Đó là phong độn nhẫn thuật sao? Ino nghiêm túc đánh giá hai mắt. Nàng cũng sẽ phong độn. Bất quá bản thân phong độn cấp bậc thiên thấp. Gần nhất vừa mới luyện đến LV2. Cho dù dùng chakra ngạnh đôi, cũng làm không đến loại này hiệu quả. Hẳn là, xem quy mô ít nhất là một cái B cấp nhẫn thuật. Hơn nữa cái này phong độn trình độ so với ta cao nhiều. Ta xem như là thượng nhẫn thi triển, Shikamaru trầm ngâm nói. So ngươi cường nhiều như vậy sao? Có thể hay không là xa ẩn thôn người? Là cái kia bối hồ lô gia hỏa? Ino trả lời thật sự thận trọng. Phỏng chừng không phải. Xa ẩn thôn tuy rằng ở phong quốc, nhưng bên kia sử dụng phong độn ninja cũng không nhiều. Chỉ có cái kia tướng mạo thường thường, tóc vàng nữ sử dụng phong độn. Hẳn là mặt khác ninja, Shikamaru thần sắc túc mục. Cái kia phương hướng, hình như là Sasuke vừa rồi rời đi phương hướng. Ngày thường không chút để ý, nhưng tại nội tâm chỗ sâu trong, Shikamaru đối với thôn đồng bạn là cực kỳ coi trọng. Nguyên thời không Ino đi cứu Sakura thời điểm, hắn hoàn toàn là lôi kéo Choji khăn quàng cổ. Kiên quyết đem chính mình tiểu đồng bọn túm đi lên, Sasuke truy hồi chiến càng miễn bàn. Dốc hết sức lực, Shikamaru đã làm được tự thân năng lực cực hạn, ở hỏa chi ý chí cái này phương diện thượng. Yamanaka ra liền vẫn luôn không bằng Nara ra. Akimichi ra ở Akimichi lấy phong sau khi chết. Cũng làm cái kia hỏa chi ý chí chơi trứng đi, Shikamaru đối đồng bạn. Đối thôn cảm tình ở Ino cùng Choji phía trên, Ino dùng cảm giác năng lực trinh chắc một chút. Nàng cảm giác không phải bạch nhãn, nhìn không ra cụ thể chakra cường độ, chỉ có thể làm một cái đại khái đánh giá chắc ở bọn họ đông nam 3 km ngoại địa phương. Nàng tìm được rồi thứ 7 ban 3 người chakra phản ứng. Bên cạnh còn có một cái hơi hiện cổ quái chakra, là Orochimaru sao? Tấu chương xong. Hết chương.